Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ là một nhóm phải có ít nhất một nam hoặc là một nữ. Ngoài việc tầm ra, các em còn có thể chơi một số những dụng cụ khác trong phòng. Mỗi một nhóm phải biểu diễn một bài nam, một bài nữ, sử dụng dụng cụ của cả 6 người. Bây giờ thì các em tập đi, một tiếng nữa cô sẽ gọi các nhóm lên trình diễn. Nhưng chắc chắn phải có 2 người chơi vĩ cầm trở lên nha. Cô âm nhạc nhắc nhở. Tỷ, chúng ta cùng nhóm nha. Suki để bộ mặt cuốn con dễ thương chết đi được. Ừ, thế ta chơi dương cầm, San và Moon chơi vĩ cầm, Suki đánh trống, Suki chơi guitar nha. Lù trong lòng vui sướng vì không phải chơi vĩ cầm, nhưng sau đó cô nhất định phải học mới được. Còn về phần bài hát thì nữ sẽ hát bài I Still Buy My Lips của Lee Soo Young, còn con trai hát bài Sit Enough To Die, được không? Cả đám nghe Moon hỏi thì do dự nhìn San. Không có ý kiến. Thế là cả lũ thở phào nhẹ nhõm vì ai cũng biết mệnh lệnh của San là bắt buộc. Tất cả các nhóm chia ra tập, trong khi nhóm của San thì cứ ngồi chơi, làm thành viên trong lớp nói dấu chấm hỏi to đùng. Một tiếng trôi qua, cô giáo bước vào và chỉ thị từng nhóm lên. Nhóm 1 có Mỹ Linh, 2 đứa con gái, 2 thằng con trai. Nói chung hát cũng được, nhưng mà tấu thì hơi sai lệch một chút. Nhóm 2 có 3 hoàng tử, 1 học sinh nam, 1 nữ hát hay, tấu thì đều, chỉ mỗi tội là hát hơi nhanh một tí. Nhóm 3, vân vân vân, và cuối cùng là nhóm của San. Mùi giờ tài đếm ngón thứ 3 thì tất cả bắt đầu, ai cũng hăng say làm việc của mình. Giọng hát nam tiếng Hàn cao vút bỗng cất lên. Sau đó là một giọng ca tiếng Việt của nhân vật nam còn lại, không mấy kém cạnh vang lên cùng với Suki. Đoạn này cả hai cùng hát. Qua bao đêm, anh luôn mơ về mọi ký ức. Khi có em về, trong đơn coi, nước mắt tuôn dài, làm sao để em quay lại. Dẫu về đêm, nỗi buồn luôn luôn chất đầy, cuộc tình mình sao lại thế? Sau khi hát, mấy bạn nữ ngất ngay, bạn nam thì ngất ngay, cô giáo cũng ngất ngay luôn. Sau một lúc, cô giáo mới bừng tỉnh. Rất hay, tiết tấu cực kỳ chuẩn xác, không sai một nốt. Giờ đến các bạn nữ nào. Cô giáo vừa nói, Moon lại bắt đầu giơ tay đếm. Bài hát này nhẹ nhàng hơn, tiếng hát đầu tiên cất lên đã đủ khiến cho học sinh phát khóc vì quá hay. Đó chính là giọng của San, Moon và Lu. Em đã thử và thử rất nhiều lần để có được tình yêu. Em muốn khoan dung mọi chuyện và hy vọng sẽ có được tình yêu của anh. Khoảnh khắc này đây khi em còn ở bên cạnh của anh, em đã giả vờ không biết và tin rằng tình yêu đó anh dành cho em. Giọng ca như là một cơn gió thoáng qua, nhưng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Giọng ca trong sáng, nhẹ nhàng, tạo cho người ta cái cảm giác ấm áp đến lạ thường, kết hợp với tiết tấu chuẩn xác, khiến cho người ta siêu lòng ngay lập tức. Cảm thấy như là đang trên thiên đàng, ngọt ngào như là chính mình chìm trong lời ca đó. Bài ca bay ra sân trường, lan vào từng lớp học, thầy cô giáo cùng với học sinh, mờ mờ màng màng, tiếng nhạc vừa dứt. Mọi người đều tiếc nuối như muốn đưa tay níu kéo phút giây vừa rồi. Trong khi đó, trong lớp, mọi người rơi luôn, nhìn bọn nó không chớp mắt. Cô, bọn em hát giỏi lắm sao? Ai cũng há hốc há mồm thế hả? Nhưng em thấy nó hay mà cô ơi. Cô ơi. Thằng sau khi nói hoài mà hồn cô cứ ở trên mây. Nó tức quá hét lên, làm cho mọi người tỉnh dậy hết. Hả? À, không phải là không hay, mà là quá hay. Các em có một giọng ca cực kỳ xuất sắc, dùng nhạc cụ rất là điêu luyện. Cô tự hỏi các em đã qua lớp đào tạo nào chưa? Dạ rồi à. Tất cả đều nói, trừ San ra. Các em học của ai vậy? Tỷ tỷ, bạn ấy đấy. Tài bốn đứa đều chỉ về San San. Lần này thì cô giáo cùng với học sinh há hốc mồm, sái qua hàm luôn. Cô có thể hỏi em một câu được không? Cô cứ hỏi, San trả lời. Em đã từng được đào tạo chưa? Dạ chưa. Thế em học ở đâu? Em đến với các buổi âm nhạc, nhìn họ trình diễn rồi tự học. Em có thể vào khoa âm nhạc? Dạ không, nhưng nếu cô có gì cần, em sẽ sẵn sàng giúp cô. Phải đó, tỷ của đệ thật là giỏi. Hai cái hôn hai má của hai thằng làm cho San bỗng cười. Bọn nó cười theo, học sinh trong lớp thì ngẩn tò tà, sợ có ba nhịp tim bị đập lệch vì nàng, còn một người thì tức muốn nổ đom đóm, thề độc địa là sẽ trả thù nhỏ. Chương 14. Sự động lòng của ba chàng hoàng tử và âm mưu cổ rắn độc. Sau tiết âm nhạc, bọn nó tiến thẳng đến căng tin. Tiếng hát vừa nãy giờ là vấn đề cho mọi người bàn tán, khiến cho bọn nó rất là khó chịu. Nó chọn một cái bàn cạnh cửa sổ ăn nhanh cho qua chuyện. Thì ào, bà ả đi qua cố tình đổ nước vào ba người, khiến cho ba nàng Moon luôn tức điên. Sang thì đanh mặt lại, anh em sau kia thì nhảy dựng lên. Các cô làm cái quái gì thế hả? Xin lỗi nha, chúng tôi không cố ý đâu, tay nó tuột khỏi ra tay của chúng tôi chứ bộ. Hả, trùng hợp quá nhỉ? Ai mà biết chứ. Ba ả vừa dứt lời thì ba cái đĩa salad bay thẳng vào mặt của ba ả. Ba ả tức ói máu. Ba con khùng muốn chết hả? À, xin lỗi nha ba hot girl, tôi không cố ý đâu, tại cái đĩa nó trơn nên là tay của tôi tuột tay mà. Môn và lô thản nhiên. Ba ả thấy không cãi lại được, liền quay đít bỏ đi. Anh em Saki, Moon, Lu cười lấy cười đẩy, thì San đứng dài đi ra cửa. Sao thế tỷ, đang vui mà? Anh em Saki nói. Bỗng đi thay quần áo. Chúng nó bước ra khỏi căng tin với nhiều ánh nhìn chạy theo. Ghen ghét có, hâm mộ có, nhưng phải nói đến là ánh nhìn của ba chàng hoàng tử, chứa đầy tình cảm. Ai nhìn vào cũng biết ba chàng đã yêu. Ba nhỏ chơi ác thiệt, Kevin nói. Thiệt là giả man luôn, Sun nói. Giả man hơn cả con Ngan. Nhìn ba nàng đi, nhớ lại nụ cười ở phòng nhạc mà tim đập rộn ràng. Sao lại nhớ tới cảnh đó nhỉ? Mình điên thật rồi. Mà tại sao tim lại đập mạnh? Chả nhẽ nào. Ba nàng thay luôn đồng phục, rồi bước về khu nhà dạy nấu ăn. Tiếng chuông vào lớp vừa reo lên thì mọi người tập trung đầy đủ ở khu nấu ăn. Cô giáo chỉ dạy cho các học sinh cách làm món mì bạch tuộc và mì bò chiên kèm với nước sốt. Xong rồi cô cho học sinh chọn mỗi nhóm là 2 người, 4 người kia. Quay lại nhìn San như là sư tử vồ mồi chạy đến níu tay, ôm hôn để lấy lòng. San à, bà cùng nhóm với tôi nhé, Moon nói. Không, bà phải ở nhóm cùng với tôi học với bà hơn nè. Không được, tỷ tỷ phải vào nhóm của em, anh em Saki nói. Chúng nó giằng co nhau, khiến cho cô giáo ngứa mắt, sắp xếp cho tụi nó. Không được tự giác phân chia, để tôi chia. Anh em Saki một nhóm, Kevin Moon, John Lu, San và Mỹ Linh là một nhóm, không cãi nhau nữa. Thực hành đi. Cô nói xong rồi mấy đứa kia mặt nặng mày nhẹ đi thực hiện nhiệm vụ. Cả nhóm bắt đầu chuyên tâm vào công việc của nhóm mình. Nhóm 1 gồm có John và Lu. Lu chạy để lấy thực phẩm thì Trúc đi ngang qua ngán chân làm cho Lu ngã, cứ tưởng là phải gãy vài cái răng thì không thấy đau, vậy mà cái gì ấm ấm ở eo vậy ta. Lu mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trong lòng của John. John thấy vậy thì tức tối quát. Cô làm cái gì vậy hả? John quát Trúc. Vì con nhỏ xấu xí đó mà anh quát em sao? Trúc thấy John quát mình hậm hực quát lại. Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Cô ta quá đáng thật. John lo lắng soi người cô xem có bị thương chỗ nào không. Em sao vậy? Sao không nói gì vậy? Anh, tay của anh... Nghe Lu nói, John mới nhìn thấy tay của anh đang siết chặt eo của cô. Cả hai nhìn nhau mặt đỏ lừ. John buông tay cô ra, cho cô làm việc tiếp. Hai người làm việc trong sự ngại ngùng. Nhóm 2 gồm có Kevin và Moon. Hai người này đứng cãi nhau suốt từ nãy đến giờ. Cô nấu đi. Anh nấu đi. Cô, anh. Cứ cô rồi anh. Nhiều quá, Moon tức mình hét lên. Tôi không biết nấu ăn, được chưa? Cái gì? Con gái mà không biết nấu ăn à? Anh bị điên à? Có phải là tôi muốn đâu? Moon chua cái mỏ ra dễ thương kinh khủng, khiến cho Khánh Vinh sững người một lúc, rồi lấy lại phong độ. Không biết, học khác sẽ biết thôi. Tôi làm chẳng may có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. Môn đành tập nấu. Môn các con bạch tuộc, nhưng mà kiểu như là sợ nó đau. Thì Phương ấn nhẹ một cái, làm cho nó chờ tay, cắt nhẹ vào một cái. Thì á, cô nàng kêu lên. Anh chàng lo lắng lập tức đưa tay cho nàng vào miệng, khiến Môn đỏ mặt như quả cà chua. Lần sau nhớ cẩn thận nha. Nè, cô điếc à? Thành viên nói mãi, mà Môn như là người trên mây. Tức quá hét vào tai của Moon. Moon liền chỉ vào tai của mình, thì lúc này anh mới hành động ra. Hành động của anh quá đỗi ngọt ngào, tình cảm. Thế là anh quay chỗ khác để không cho ai thấy mặt của mình đang đỏ lên. Phượng thấy vậy tức điên lên. Thôi, ở đó ngồi đi, tôi làm cho. Thành viên nói rồi bắt Moon ngồi một chỗ, dán cái miếng Hugo cho cô. Moon ngồi im, cứ nhìn chăm chăm vào tai của mình, khiến cho thành viên thấy nàng thật là trẻ con. Nhóm 3, anh em Saki thì chẳng có gì để nói. Nhóm 4, San và Mỹ Linh. Cả hai người ai làm việc nấy thì Mỹ Linh bỗng nhờ. Bạn có thể kéo cho mình cái tay áo lên không? Ừ, San không thể từ chối, cô đành làm vậy mặc dù là không muốn. Nhưng mà đang kéo thì Mỹ Linh kéo cả tay của nó và tay của San vào cạnh ngồi nước sôi. Á! Ả kêu lên thật to, ôm tay ngồi bờ xuống đất. Cả lớp thấy vậy thì quay xuống nhìn. Cô giáo và anh em Saki, Moon, Lu chạy xuống theo sau là ba chàng hoàng tử. Chương 15. Đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi, anh hứa đấy. Sao vậy các em? Cô giáo đến hỏi. Hu hu, em đang muốn thức ăn thì bạn ấy ấn tay em vào nồi nước. Em đâu có làm gì bạn ấy đâu. Mỹ Linh giả vờ khóc nấc lên ôm lấy tay của mình. San, sao em lại làm thế với bạn? Còn rắn độc, thấy bạn tôi hiền xinh đẹp hơn mà hãm hại à? Thật không ngờ, tôi thật không ngờ cô lại có thể chơi cái trò bẩn như thế đấy. Trúc nói. Tôi không làm, San lạnh lùng nói. Em còn chối cãi nữa à, chứng cớ rành rành ra rồi còn cãi. Cô giáo nói. Cô à, San không bao giờ làm vậy đâu cô. Tỷ tỷ không bao giờ hãm hại ai mà không có lý do cả. Lý do ư, vì Mỹ Linh xinh đẹp hơn cô ta. Đúng là con chó không phải là con người mà. Phương nói. Tao không hiểu ba mẹ mày dạy như thế nào nữa, hay là cái máu bẩn thỉu đã ăn sâu vào trong máu của mày rồi. Trúc cười khinh bỉ. Mày có thể chửi rủa ông ta, nhưng đừng bao giờ động đến gia đình tao, nghe chưa? San tát Trúc một cái. Cô, nó đánh con kìa. Trúc khóc. San, em có biết mình đang làm cái gì không? Cô giáo tức giận đi ra ngoài. Tôi đâu có ngu mà tôi không biết tôi làm gì. Động đến gia đình tôi ư, đừng hòng. Còn non thì đừng tỏ vẻ, cáo già thì đừng có giả nai. Tôi nhờ bận thế thôi, còn các người sống với nhiều loại mặt, chỉ cần nghe thôi là tôi cũng buồn nôn rồi. San cười nửa miệng, khiến hầu như ai cũng nuốt nước bọt. Tao mà phải sợ mày sao? Tao không hiểu mẹ mày dạy mày như thế nào nữa. À không, hình như mẹ mày chết rồi phải không? Chắc bà ấy ghét mày quá đó. Sao mẹ không chịu hiểu những con người như mày đi đâu cũng gây họa cho người khác, nên là mẹ mày cũng vì thế mà chết đấy. Mỹ Linh lấy tay còn lại xuất phần cái vòng của nó. Cái vòng bị đứt bay ra. Chiếc vòng mà mẹ nó để lại cho nó có một hình trái tim màu xanh sapphire ở giữa. Phía dưới có dòng chữ mẹ yêu con, rất đẹp. Nó quý chiếc vòng ấy. Mỗi khi nhớ mẹ, nó chỉ biết ôm cái vòng và khóc thôi. Mọi người đều rất là ngạc nhiên. San trố mắt, tia đỏ lên, cách một giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó khuỵu xuống ôm lấy cái vòng, cả người nó run lên. Mỹ Linh, Trúc và Phương thấy vậy thì trong lòng rất là hả hê. Anh em Saki đến lúc này lửa giận như là che lấp cả tâm hồn. Bao lâu rồi chị nói chưa khóc, bao nhiêu công sức của họ để làm cho chị ấy lành vết thương, bây giờ ra sao đây? Họ rất là lo khi vết thương ấy lại rạn nứt. Cô nghĩ mình là ai mà lại làm cái chuyện đó hả? Tỷ tỷ mà làm sao thì các cô cũng chuẩn bị đi. Tỷ ấy rơi một giọt nước mắt. Tôi sẽ trả lại gấp bội đấy. Suki nhảy vào tát mọi nhỏ, mọi đứa một cái. San à, bà làm tôi sợ đó San. Moon và Lu khóc những giọt nước mắt, làm đau lòng một ai đó. San không thể nói gì, cứ thế thì ngất liệm đi. Tỷ, San, tất cả đang bàng hoàng thì Jun đã bé nhỏ xuống phòng y tế. Bọn nó chạy theo. Trên hành lang là một người con trai, bế một người con gái. Tài cô nắm chặt chiếc vòng, mắt vẫn còn đọng nước. Bọn nó vội vã chạy xuống phòng y tế thì biết San chỉ ngất thôi, không sao đâu. Lu và Moon thì òa khóc. Son, Kevin ôm bọn nó vào lòng. Nhìn bọn nó khóc, các anh lại đau như thế này chứ. Mọi người bị Suki đuổi ra ngoài vì nó biết thế nào khi tỉnh dậy thì cũng khóc, mà nó không muốn cho mọi người đau lòng. Bọn nó thấy sân sau ngồi. Vài phút sau San tỉnh lại, thấy Suki, cô òa khóc ôm lấy Suki. Đệ à, liệu mẹ có giận tỷ không? Tỷ đã không thể làm gì khi thấy chiếc vòng của mẹ bị mất. Liệu mẹ có căm ghét tỷ hay không? tỷ sợ lắm. Mẹ sẽ không giận tỷ đâu, tỷ đừng sợ, còn mọi người ở bên tỷ mà, phải không? Mà trong đó có đệ, đệ sẽ mãi mãi bên tỷ, khi tỷ cần, đệ sẽ đến, bất cả là tỷ đang ở đâu. Suki cũng khóc, khóc vì thương tỷ. Sau khi khóc một lúc thì nó ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Suki ngồi nhìn nó, nắm chặt lấy bàn tay của nó. Suki không muốn cho ai nhìn thấy nó như bây giờ, nhưng không ngờ định mệnh lại để cho Jun nhìn thấy. Anh hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi. Jun tự nhủ, nhưng không hề biết định mệnh rất là nghiệt ngã cho các anh và thiên thần trong lòng của anh. Sau đó hắn đi vào, hắn muốn ở bên nó, che chở cho nó. Anh biết anh đã yêu nó, nhưng anh không biết mình có đem lại hạnh phúc cho nó hay không. Anh muốn biết sự thật về con người đó. Chương 16. Lạ đời mỹ nhân cứu anh hùng. Sau hôm đó, sàn đã đỏ hơn, vì là chủ nhật, nên là ba cô này nhà ta hiện giờ đang ngủ nướng. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của sàn vang lên. Cái quái gì thế? Mới sáng sớm không có việc gì, đi phá giấc ngủ của người ta à? Sàn hét lên. Vâng, thằng anh của muội không có việc gì làm, nên là đi phá đám của muội đây. Người bên đầu dây kia nói với cái giọng rất là tức giận. Hả? Tại muội không biết, mà gọi cho muội có chuyện gì? Sàn xả giọng hói lõi. Nhớ đấy, hai định hai hôm nữa sẽ về mua quà cho muội, nhưng vì muội có thái độ bất chính với sư huynh, nên là sư huynh cắt quà của muội. Khiên nói, Khiên chính là anh hai của Sàn. Ấy, đừng mà huynh, sao mấy hôm nữa huynh về á? Trời ơi, điếc tai của tôi. Ai, chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi nha. Về mà không thèm báo với huynh một tiếng, không phải anh em thằng Sơ Kỳ gọi cho anh mày, chắc mùi mùi yêu quý định cho anh leo cây luôn nhỉ? Khiên nói với cái giọng đe dọa. Thì, ta mùi định nói rồi, nhưng mà lại quên. Huynh tha cho mùi nha, huynh đẹp trai, cấp độ lai láng. Sàn nịnh hót. Sao có thể tha thứ đây? Huynh còn biết mùi là gầy đi nữa đấy. Biết bao nhiêu là công của huynh chăm bẩm mà mùi đối xử với huynh như thế à? Không lằng nhằng, mùi chuẩn bị chịu tội đi ha. Bye bye. Rập, bíp bíp. Khiên hét lên. Huynh à, đừng làm thế chứ. Sàn khóc ròng. Nó không sợ ai, chỉ sợ hoàng huynh và nhị huynh của nó thôi. Hai người đó cưng nó vậy mà giặt máy như thế, chắc chắn là nó sắp chết rồi. Saki, Suki, xuống đây, chúng mày chết chắc rồi. Sàn nhớ ra cái kẻ chủ mưu báo cáo cho anh nó, hại nó. Thế là nó liền tức tối hét ầm lên. Cả bọn trừ Sàn ngã xuống giường nhanh chóng, chạy sân phòng của nó. Sao vậy tỷ, đệ đang ngủ mà. Thằng Saki gãi đầu. Sàn à, bà có chuyện gì thì nói sao đi ha, tôi đi ngủ. Môn và Lu cãi gãi cái đầu tổ quà của mình. Cả lũ định ra khỏi phòng thì đứa nào là người báo cáo cho Kim? Cả lũ im lặng. Anh em Saki giật mình. Chẳng lẽ tỷ biết rồi? Mồ hôi tự dưng toát ra như tắm. Hả? Có chuyện gì sao? Môn hỏi. Chị hỏi đứa nào báo cáo với anh Kim. Nói, khai nhanh thì được tha. Tỷ tỷ à, đệ cũng không muốn thế đâu, nhưng tại hai bắt đệ nói. Sàn không nói gì, im lặng. Biết Sàn giận, thế là anh em tụi nó ôm Sàn xin lỗi rối rít. Tỷ tỷ tha cho đệ nha. Tỷ cứ mắng, nhưng mà đừng dùng vỏ bơ với đệ mà, Saki nói. Bóp bóp, mày đứa có biết mình gây chuyện gì không? Anh Kim và anh Bảo hai hôm nữa sẽ qua đây ở với chúng ta. Sàn nghe bọn nó nại nỉ mà điên tiết lên, cho mỗi đứa một cốc. Cái này, ôi tự do thân yêu, sao em bay đi sớm vậy chứ? Muôn nói. Ảnh mà về là hết đi ba, không chịu đâu. Tụi em có biết ảnh nghe tỷ bị ngất là huynh ấy về liền đâu. Huynh ấy chỉ bảo là muốn biết tình hình của tỷ thôi mà. Ngu quá, lớn đầu rồi còn bị dụ dỗ. Trời, vì cái độ ngu của hai đứa bay mà bây giờ chuẩn bị khỏi đi chơi luôn. Ngu như chưa bao giờ ngu, ngu hơn cả tôi nữa. Lù nói. Còn cái vụ giảm cân là sao đây? Sàn nói. À, cái đó là hôm chị bị ngất. Bác sĩ nói là chị bị suy nhược, nên là bọn em nói lại hết lời bác sĩ với ảnh luôn. Hai thằng hồn nhiên như là con điên nói. Trời ơi, ở đây có một độ ngu, đừng hỏi luôn. Sàn hét lên. Sàn à, tớ hiểu lòng cậu. Cậu có mệnh hệ gì, tớ chắc chắn sẽ gửi đến vòng hoa cho cậu đấy. Mùa nói. Cả phong bì nữa. Lưu nói. Thấy mấy hôm nữa ổng về rồi không đi chơi đâu được, đi ba đi bù thôi. Cho tôi, cho tôi để với. Hóa trang như là đi học đi, rồi đeo mặt nạ vào. Sa nói, ok. Xong rồi bọn nó lao lên xe đi thẳng vào quán bar Deville và Andrew. Tới đó, bọn nó ngồi vào một bàn trong góc khuất, chăm chú nhìn xung quanh thì... Alo, có chuyện gì không? Sao? Nhóm sợ gây sự chiếm địa bàn của một bang khác sao? To gan lắm. Suki nói rồi dập máy nhìn San. San gật đầu thấy là bọn nó đứng lên phóng xe. Đến một khu ngoại ô, bọn nó dừng lại ở một khu đất trống, sâu vào bên trong, có một nhóm người đang đánh nhau. Ba cô nàng kinh ngạc, nhóm mà băng sót muốn chiếm địa bàn lại là nhóm của ba tên hoàng tử. Có vẻ như nhóm hoàng tử không cần sức. Bên sót có cả là 500-600 người, còn bên chàng chỉ có 100-200 người, thì làm sao mà cân sức nổi đây? Băng sót hầu như toàn là người giỏi, mà đây chỉ là một phần rất nhỏ trong bang. Nhìn thấy khó mà không giúp thì là cũng hơi ác. Thôi thì giúp vậy. Thế là từ đầu 5 người dùng kinh công bay đến đáp chỗ của bọn hắn. Các người lai, không liên quan gì đến các người, biến. Một thằng đứng sau nói. Không liên quan sao? Lâu rồi không gặp không nhớ nhau à? Saki nói. Tại sao lại không nhớ mày chứ? Chỉ tại hôm nay tao không rảnh chơi với bọn bay đâu. Thằng đầu đàn trả lời. Trong địa bàn có Deville và Angel mà to gan gớm gì? Suki nói. Này, địa bàn này là của tụi tôi chứ bộ. Ba chàng nói. Ba anh không im được một chút sao? Nếu để nhóm ba anh ở lại, có đánh được sọt hay không? Sớm muộn gì thì nó cũng về tay của bọn chúng thôi. Bóp bóp. Rất đúng. Nhưng có bọn bay thì cũng không làm được gì đâu. Chúng bay đâu? Lên. Có dũng khí đó, nhưng mà chưa đủ đâu. Sàn lạnh lùng nói. Có ngon thì quẩy đi. Không hối hận chứ. Từ hối hận không có trong từ điển của tao. Anh em, lên. Tỷ tỷ không cần động tay đâu. Bọn nó ít quá, không bỏ. Đúng rồi đó, bà đứng đó cho tôi đi. Cái ông kia mà biết là tụi tôi teo luôn đó. Thế là không được vận động à? Ừ, tất cả bọn hắn thì chả biết ai đang giúp mình. Chỉ biết có anh em Saki à. Bọn nó đứng im, thấy thằng nào xông vào là cho một cú thì coi như là xong. Ám khí, lui lại. Sàn hét lên trong khi bọn nó chả hiểu cái mô tê gì, nhưng mà theo phản xạ thì cũng lùi lại. Cô em tính mắt gì? Trò trẻ con. Trò trẻ con, nhưng mà cũng giết được cả ói người đấy. Bây giờ làm sao đây? Tôi không đem theo ám khí. Để bọn nó xử đi. Có được không? Bọn kia không vừa đâu, mà chỉ có hai tụi nó. Moon và Lu nói. Tôi nói đâu chỉ có hai tụi nó đâu. Chúng mày không ra thì biết hậu quả rồi đấy. Sàn nói to. Thế là từ đầu 8 người nhảy xuống. Hai, chị phát hiện bọn em rồi sao? Leon nói. Trốn kỹ vậy mà. Chắc tại mày gây tiếng động đó. Hà On cốc đầu Mion. Được rồi, thôi giúp tụi nó đi. Sàn nói. Ok đại tỷ. 8 thằng thấy là trong vòng 5 phút đã đạp đổ bọn kia. Bọn hắn trốn mắt nghỉ. Quái vật sao mà nhanh dữ vậy? Các người lai. Người đầu đàn nói. Demon of Darkness. Sàn nói. Cái gì? Chương 17. Nguy rồi, sự thật về ba nàng bị phát hiện. Sau khi đi một đoạn thì thấy ba chàng hậm hộc chạy tới. Cho chúng tôi quá sang được không? Ba chàng nói. Thì cho bọn họ quá sang đi, dù gì thì họ cũng đã từng cứu tù đệ đó. Tỷ bỏ mặt nạ đi, 8 thằng nói. Không là không. Chị San à, một thằng nhỏ ở đâu chạy ra ôm lấy San. San, ba đứa hét lên. Đứa nào cho nó về đây? San tức giận. 8 thằng im bặt, mồ hôi chảy ròng ròng. Được rồi, không nói chứ gì. San quay qua thằng bé, nhẹ nhàng bế nó lên. Ai đưa đệ về đây? Không phải tì bảo là đệ phải ở nhà luyện tập khi nào phải trải qua được 10 ải mới được về sao? Dạ, là anh Kion, Mion, Haon, Leon, Haon, Shaka, Yumi, Shizu đưa em đến, bảo là cho em đến thăm sư phụ. Sư phụ cho đệ ở đây nha, sư phụ. Hơn cả tháng nay, đệ toàn ở nhà một mình với mấy ảnh, 8 ảnh còn sai vật đệ nữa đó. Bọn họ bắt đệ làm gì? Sàn lườm 8 thằng kia khiến nó run run. Dạ, nấu cơm, lau nhà, lấy nước ấy mà, giặt quần áo nè, đóng bóp, bắt đệ làm bia cho các ảnh tập ném phi tiêu. Còn gì nữa? À, còn bắt đệ cho bu nữa chứ. Sao đệ phải làm, đệ không biết phản kháng sao? Lúc đầu đã có phản kháng, nhưng mấy ảnh bảo nếu đệ không nghe thì mấy ảnh ấy sẽ cho đệ sang châu Phi, cho không cho gặp tỷ nữa. Tỷ cho đệ ở cùng tỷ tỷ nha. Thôi được rồi, về thôi, cho ba người kia về cùng cũng được. Đằng nào thì cũng biết hết rồi, mà bần sọt cũng chưa dễ dàng tha đâu. Mấy người tốt nhất là nên ở nhà tụi tôi một thời gian, còn 8 đứa về nhà chị sẽ cho các em vui chơi. Sàn đồng ý rồi quay ra chỗ tụi nó. Nghe xong câu đó, 8 thằng nhóc như mưa hối hận vì đã đem Soka về đây. Sàn ôm Soka bỏ đi trước, Soka quay lại lè lưỡi với 8 thằng. Tại mấy anh thôi nhé, bye bye. Khổ thân cho mấy anh, ai bảo hành hạ Soka làm chi. Tỷ mà biết thì biết to các anh ha, cố gắng đi nha. Các huynh có mệnh hệ gì nhớ báo để đại chuẩn bị nha. Soka về nhà mình thì được tỷ ấy thương mà còn dám động vào nữa thì các nhóc cam chịu đó à. Nó sẽ mét tỷ và các huynh thì còn vui hơn nhiều đó. Soki cũng cười như điên. Này này, nhóc đó là ai vậy? Muôn và Lu nãy giờ chả hiểu cái mùi tơi gì. À, nhóc đó được tỷ tỷ lúc cứu băng nhóm gì gì đó giết mẹ nó, mà người giết chính là papa của nó. Nó có hoàn cảnh giống như tỷ ấy, nên là tỷ cũng thương nó lắm, nhưng mà không bằng em đâu. Nhóc đó lúc nào cũng lẻo đẻo theo tỷ cơ. Anh em sau khi nói với cái vẻ thương cảm. Ồ, nhóc đó đẹp trai ghê nhỉ. Người đẹp trai chị chả khen, đi khen thằng nhóc đó. Tức quá, nó dám lại lỗi với mình, không có chị San ở đó thì nó đai rồi. Lê Anh nói. Biệt thự trắng. Wow, tỷ mới trồng thêm hoa hồng xanh à? 8 thằng hét lên. Không phải tỷ trồng đâu, tỷ toàn đứng làm chỉ đạo, bắt bọn đệ trồng cả ngày đó. Anh em Saki kể khổ. Tất cả vào trong nhà, ba chàng ngơ ngơ nhìn căn nhà rồi cũng chạy theo bọn nó. Phú ơi, con về rồi đây. 8 thằng chạy lại ôm Phú Lâm. Thôi, trẻ con quá đi. Kệ, trẻ con cũng kệ. Thôi, San, Moon và Lu. À, con đi tắm đi, nhìn con ghê quá, lại đánh nhau à. Cậu Kim mà biết thì con bị cấm túc luôn đó. Phú Lâm quay lại bọn nó nói. Phú ơi, Phú đừng nói với anh Kim nha. San cởi mặt nạ mè nheo. Âu, đệ sẽ mách anh Kim đây, Soka trêu. Đệ dám đe dọa tỷ à? Phạt, phải phạt. Thế là San đuổi theo nhóc Soka, cù cho nó cười sặc sụa. Mọi người cùng cười, ba chàng thì vẫn ngơ ngơ như là con bò đeo nơ. Thôi đi tắm đi con, Phú nhắc. Tỷ cho đệ tắm với nha. Soka hỏi hồn nhiên, ai cũng giật mình. Không được, tỷ không được tắm với nó, tỷ là của đệ mà. 8 thằng Saki Soki chạy ra ôm San, nào là chân, tay, cổ, có nghĩa là chỗ nào bám được là bám hết. Ừ, tỷ là của đệ chứ. Soka giả dọn quay đi chỗ khác. Thôi hôm nào tỷ đền nhé. San hôn lên trán của Soka. Á, à, sao tỷ chứ hôn nhóc Soka vậy? Tỷ không được, con mới nói cũ à. Bọn nó hét lên. Thôi không mẹ nheo nữa, đệ muốn gì nào. Sau khi chỉnh đốn lại hàng ngũ phá đám của tụi nó thì quay sang Soka nói. Đệ muốn ngủ cùng với tỷ. Không được, 10 thằng lên tiếng. Được rồi, mấy đứa vào tắm luôn đi. Còn đệ, tỷ hứa. Được chưa, đi tắm đi. Còn mấy anh lên 3 phòng bên góc bên trái trung cùng. Và ở đó có nhà tắm riêng cho ba anh luôn đấy. Lấy quần áo của Saki và Suki mà mặc. San cười hiền. Ừ. Vâng, đây là câu đầu tiên kể từ khi ba chàng bước vào nhà. Thấy ai cũng về phòng của người nấy, ba nàng cũng không phải đóng xã nữa. Ba nàng tắm xong thì xuống dưới nhà ngồi, thì chưa thấy ai xuống cả. Tỷ lau đầu cho đệ nha. Bỗng thằng Soka chạy ra ngồi vào trong lòng của San. Ừ, San nói rồi lau tóc cho nhóc. Tỷ hát bài Hajimon cho đệ nghe đi. Đệ nhớ bài đó lắm đó. Cái bài đầu tiên mà tỷ hát cho đệ đó. Soka nói. Nó cất giọng lên, nhóc Soka hát lời Việt theo, cả nhà chìm trong tiếng hát. 10 thằng đi xuống và nghe nó hát. Sau đó ba chàng đi xuống, thấy ba cô gái xinh như là thiên thần đang ngồi ở ghế sofa, cùng với 10 thằng thì cũng ngất ngay luôn, nghe nó hát cho đến hết. Các em có phải là San, Moon, Lu không? Ba chàng hỏi. Đúng rồi đó, các anh ngạc nhiên lắm phải không? Sự thật là bla bla bla bla. Nên bọn em mong các anh sẽ giữ kín cho đến khi bọn em tự ra mặt. Muôn nói. San tin tưởng nên mới để cho ba anh vào nhà đó, biết chưa? Em tin là các anh sẽ không phụ lòng của bọn em đâu. Lũ nói, ừ, tụi anh biết rồi, bọn anh sẽ giữ kín mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net